đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 1253, cái thứ hai đại mệnh cách. 1. Hiện tại, nhân cấp mệnh cách đã mở ra 7 cái. Còn có 5 cái khu vực không có hiện ra. Cái này cần phát triển liên tọa lớn nhỏ. Nếu không xuống một cái mệnh cách mở ra liền hội biến đến dị thường khốn khó. Mở mệnh cách cũng có kỹ xảo. Giảng cứu khó dễ kết hợp. Mở mệnh cách tổng thể mà nói. Là theo mệnh cách số tăng nhiều. Độ khó gia tăng. Càng tiếp cận mệnh quan. Độ khó càng cao. Qua mệnh quan về sau. Độ khó hội thích hợp giảm xuống. Lúc này trực tiếp khảm vào đại mệnh cách. Hoặc là cao đẳng mệnh cách. Mở ra hội thuận lợi một ít. Tiếp cận mệnh quan kia bộ phận. Ngược lại có thể mở nhân cấp mệnh cách dùng quá độ. Giảm xuống mở ra độ khó. Đương nhiên, thế sự không có tuyệt đối. Liên tọa mở rộng không hội kia toại nguyện. Không có khả năng ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Địa cấp mở ra 3 cái. Thiên cấp, cũng chính là đại mệnh cách. Mở ra 1 cái, cũng chính là mượn dùng lục ngô mệnh cách chi tâm hoàn thành đầu tiên cái đại mệnh cách. Ung hòa như là không cân nhắc bản thể phòng ngự lực tình huống dưới. Đơn thuần hắn xuất sắc năng lực, là tiếp cận thánh thú. Làm gì được nó gặp đến lục châu. Thiên thư hoàn mỹ khắc chế nó năng lực. Ung hòa mệnh cách chi tâm. Không thể nghi ngờ có thể xếp vào đại mệnh cách phạm trù. Cái thứ hai đại mệnh cách. Hẳn là tại thiên cấp khu vực. Bảo toàn ô đã bị đánh ra. Còn lại đã phát triển ra đến chỉ có 2 cái. Cái khác đều còn chưa có xuất hiện. Thiên ất cùng nhật chiếu lôi môn. 2 cái đều là thiên năng lực phương diện mệnh cách. Vẫn còn may không phải là loại kia chỉ đơn thuần tăng cường bị động mệnh cách. Nếu không cái này khỏa mệnh cách chi tâm. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác để vào địa cấp mệnh cách khu vực. Thiên ất, Lục Châu tuyển định thiên ất, nhắm ngay vị trí của nó, đem ung hòa mệnh cách chi tâm, thả đi lên, ung hòa mệnh cách chi tâm cực kỳ chân quý cùng quý giá. Hẳn là có thể lặp lại lợi dụng, két, làm hắn đem mệnh cách để lên thời điểm, mệnh cách một cái góc cạnh cấp tốc khảm vào mệnh cung bên trong, ô ra một cái góc độ. Chấn thọ khư lưu chuyển không gian tác dụng quả nhiên bất phàm. Liền một cái khuyết điểm. Quá muốn mạng. Tại nơi này chờ 3 tháng. Tương đương với ở bên ngoài chờ 45 tháng. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Hơn 3 năm thọ mệnh hao tổn. Đổi lấy như này cực lớn đề thăng. Tin tưởng mọi người đều rất tình nguyện tiếp tục nán lại. Nắm chắc tốt phân tắc. Vấn đề không lớn. Mở ra đầu tiên cái đại mệnh cách. Hao phí Lục Châu ước chừng thời gian 3 tháng. Hiện tại mở ra tốc độ đề thăng 15 lần. Nói cách khác, cái thứ hai đại mệnh cách chỉ cần chừng 7 ngày liền có thể hoàn thành. Hắn mật thiết chú ý mệnh cung biến hóa. Bên tai truyền đến năng lượng dũng động thanh âm. Cái này đoạn thời gian rất quý giá. Đại gia đều điên cuồng tu luyện. Cơ hồ không có thời gian đi quan tâm lẫn nhau. Liền liền Khổng Văn mấy người cũng đang gia tăng tu luyện. Lục Châu mặc niệm thiên thư thần thông, bám vào tại hai lỗ tai bên trong, thính lực cấp tốc bao trùm ngàn mét phạm vi, cấp tốc khóa chặt thanh âm nguồn gốc. Ngươi xác định muốn bản hoàng giúp ngươi qua đệ nhất cái mệnh quan? Lục Ngô nói ra, tới đi, không có chỗ so ngươi băng phong còn thích hợp. Vu Chính Hải cười nói, Lục Châu tâm bên trong khẽ nhúc nhích. Vu Chính Hải phía trước là 4-5 mệnh cách, nghĩ lại. Gần 4 năm tu hành, liên tục mở 2 mệnh cách cũng hợp tình hợp lý. Đệ nhất mệnh quan phía dưới mệnh cách, dùng thú vương mệnh cách chi tâm liền đầy đủ. Đến mức đại mệnh cách, phía sau lại nghĩ biện pháp. Lục Ngô nhìn kỹ trước mắt cái này vị tương lai chí tôn. Mở miệng nói, thú vị, hắn cúi người xuống, lại nói, bản hoàng, thỏa mãn ngươi. Miệng há ra, lông đứng thẳng, từng chiếc như châm. Hiện ra hàn mang, hàn khí không ra, hàn ý trước đạt, bạch vụ dâng lên mà ra, cấp tốc bao phủ Vu Chính Hải. Chi Vu Chính Hải bị đông cứng, không khí ngưng trệ, phương viên mấy chục mét phạm vi bên trong, thành vì băng phong khu vực, hoa thảo thụ mộc, đều thành cực lớn khối băng một bộ phận. khối băng bên trong Vu Chính Hải không nhúc nhích tí nào. Lục Ngô Thu nhỏ miệng lại, quay đầu lại nói, có thể hay không? Qua rồi. Đoan Mộc Sinh nhấc lên Bá Vương Thương, nhảy lên phía sau lưng của nó, nói ra, sẽ không. Hắn bất quá vừa 6 mệnh cách, bản hoàng cái này một ngụm có thể so 2 mệnh quan. Lục Ngô nói ra, nếu là đem tương lai chí tôn cho chết cóng, kia liền xong con bê. Đoan Mộc Sinh nói ra, ngươi yên tâm đi, ngươi không hiểu rõ ta đại sư huynh, ngươi không hiểu rõ bản hoàng. Chấm ngoặc kép, không, ngươi không hiểu rõ đại sư huynh, ngươi thắng. Lục Châu thu hồi thần thông. Vu Chính Hải cái chủ ý này ngược lại là có chút ngoài dự liệu. Lục Ngô toàn lực ứng phó, là có thể so với chân nhân, cho dù là thiếu một trái tim, thực lực đại tổn tình huống dưới, Lam Hy Hòa cùng U Linh bộ Liệp tiểu đội đều không phải là đối thủ của nó. Dùng biện pháp này qua mệnh quan, coi như không tệ, so cực hạn chỗ muốn ổn thỏa hơn nhiều. Két, Lục Châu nhìn đến liên tọa bên trong Ung Hòa mệnh cách chi tâm đã chìm vào xuống dưới. Tiện tay vung lên, đem mệnh cách chi tâm bắt trở về. Mệnh cách chi tâm nhiệm vụ đã hoàn thành, còn lại liền là thọ mệnh lấp đầy. Phía trước còn thừa thọ mệnh là 2.096.672 5.744 năm. Nghịch chuyển bộ phận bị chấn thọ thung hút đi, sau đó lại trở về về. Đã không đơn độc biểu hiện, hao tổn 1.500 năm, hạn mức cao nhất lại nâng 500 năm, cuối cùng có thể còn lại 4.744 năm. Quả nhiên, bảng số lượng bắt đầu hướng phía dưới giảm bớt. Cái giảm bớt tốc độ, so bình thường đều muốn nhanh rất nhiều lần. Lục Châu không cảm thấy kinh ngạc, nín hơi ngưng thần, chờ đợi mệnh cách mở ra thành công. Tất cả cảm giác đau đớn đều được sự giúp đỡ của chấn thọ khư trên phạm vi lớn rút ngắn. Thuận lợi quy thuận lợi, nhưng mà thứ 11 mệnh cách mang đến đau đớn, rõ ràng so trước đó đều muốn mãnh liệt. Không phải nóng lạnh, thuần túy là một loại ý chí tra tấn. Liền giống như là có ngàn vạn cái con kiến tại não hải bên trong leo trèo. Dũng động, đan điền khí hải bên trong cũng là như đây. Vì giảm bớt thống khổ, Lục Châu vận dụng thiên tướng lực lượng, sau đó quan sát từng cái đồ đệ biến hóa. Vu Chính Hải ở vào băng phong trạng thái bên trong, không có cái gì tốt quan sát. Lão Tứ Minh Thế Nhân, tầm mắt bị che đậy, chỉ có thể nghe đến nằm ngáy o o thanh âm. Lão Nhị Ngu Thượng Nhung, ôm ấp Trường Sinh Kiếm, lướt lên đỉnh núi, đón gió mà đứng. Trường Sinh Kiếm thỉnh thoảng ra khỏi vỏ lượn vòng, thỉnh thoảng vào vỏ, tựa hồ là tại nghiên cứu tân kiếm đạo. Ra khỏi vỏ lúc, bay về phương xa, lại dùng tốc độ như tia chớp, bay về, phạm vi khống chế, ngàn mét. Ngu Thượng Nhung hài lòng gật đầu. Cái này là phi kiếm. Bình thường mà nói, tu hành người là thông qua ngưng kết nguyên khí thành cương, khống chế cương ấn bay cương giết địch. Khoảng cách càng xa, khống chế càng khó. Ngu Thượng Nhung có thể khống chế Trường Sinh Kiếm bay ra ngàn mét xa, đón lấy, dùng Ngu Thượng Nhung làm trung tâm, đầy trời trăm vạn đạo kiếm cương xuất hiện, trình các loại tổ hợp sắp xếp, các loại trận pháp, trên dưới di động, lượn vòng, sau đó khép lại vì nhất thể, đâm về tòa thứ hai sơn phong. Không thú vị. Ngu Thượng Nhung lấy ra một khỏa trung đẳng mệnh cách chi tâm, lướt về phía rừng cây, hấp thu mệnh cách đi. Tại trấn thọ khư từng cái đồ đệ tiến nhanh đều rất nhanh. Lục Châu nhẹ gật đầu, lại đem hắn đồ đệ kiểm tra một hồi. Tọa trấn Kim Liên Chiêu Nguyệt đã ở xung kích thiên giới. Diệp Thiên Tâm trừ xung kích mệnh cách, chính là cùng Bạch Tháp cho vị cao thủ luyện tay. Tư Vô Nhai tiến vào thành công bước vào thập diệp. Lão Bát Chư Hồng cộng lười điểm, cả ngày không có việc gì. Ma Thiên Các bốn vị trưởng lão tập thể bế quan. Bất quá, lệnh Lục Châu kỳ quái là, thanh liên giới tu hành người đã tại Hắc Liên Hồng Liên xuất hiện. Mất cân bằng hiện tượng nghiêm trọng như vậy, thời tiết hoàn cảnh ác liệt như vậy, vì sao không có xuất thủ đâu? Đều trốn đi rồi. Qua một đoạn thời gian, Lục Châu lại một lần nữa mở ra thần thông. Mục tiêu lần này, tiền trạch là Tư Vô Nhai, thất sư huynh. sư phụ hắn nhóm đều đi cái này lâu không có trở về. Vạn nhất những cái kia Thanh Liên xuống tay với chúng ta thế nào làm? Chư Hồng Cộng lo lắng nói. Tư Vô Nhai lắc đầu nói. Trước mắt đến xem Thanh Liên xuất động tu hành người đều là hai mệnh quan phía dưới. Hai mệnh quan phía trên cũng không nhiều. Hắc tháp cùng bạch tháp có thể ứng phó qua đến. Có Tiêu Vân Hòa tại. Ngươi sợ cái gì? Vậy vạn nhất đến lợi hại hơn đâu? Ta nhớ rõ Lục Thiên Sơn nói qua. Có cái gì gọi Tần Đại Hà người tự do? 16 mệnh cách. Chư Hồng Cộng nói ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.